Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 134. Ngọc Hảo, hiện tại ngươi không thích hợp ở vị trí này thượng, của ngươi tư tâm quá nặng. Chuyện này ta sẽ nói cho sư phụ, Ngọc Uyên. Ngọc Hạo đã lâm vào nổi giận bên cạnh, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là sẽ đối Ngọc Uyên động thủ. Ngọc gia khác vài cái sư huynh đệ vội vàng ngăn cản Ngọc Hạo. Bảy miệng tám lời khuyên bảo hắn tỉnh táo lại. Ngũ sư huynh, nơi này là không là có cái gì hiểu lầm. Người trước đừng nóng giận, đúng vậy đúng vậy. Lập tức sư phụ liền muốn đến đây. Người có cái gì không vừa lòng, chờ sư phụ đến đây nói cho sư phụ cũng tự thành, ngũ sư huynh. Người đừng cùng đại sư huynh nháo, vài cái sư huynh đệ đều tới khuyên nói Ngọc Hạo. Nhưng không có một cái đi khuyên bảo Ngọc Uyên, Ngọc Hạo trong lòng chồng chất phẫn nộ chi ý càng ngày càng nhiều. Kia ánh mắt như là muốn ăn thịt người dường như, Ngọc Uyên, tốt lắm, người này đại sư huynh thật đúng là uy phong thật sự. Ngươi có gan, ngươi có gan. Ngọc Hạo biết hôm nay bản thân ở Ngọc Uyên trước mặt cũng thảo không đến bất kỳ ưu việt. Chức vị bị triệt, Ngọc Uyên lại tại như vậy nhiều sư huynh đệ trước mặt trách cứ hắn tư tâm quá nặng. Của hắn bên trong mặt mũi đã đánh mất cái không còn một mảnh. Ngọc Hạo oán hận trừng mắt nhìn Ngọc Uyên liếc mắt một cái. Bỏ ra cầm lấy bản thân sư huynh đệ, xoay người đi nhanh ly khai. Xem Ngọc Hạo phẫn mà rời đi bóng lưng, Ngọc Thanh không khỏi có chút lo lắng. Hắn lo lắng trùng trùng mở miệng nói. Đại sư huynh, ngũ sư huynh nơi đó thực không cần phải xen vào sao? Vạn nhất hắn xảy ra chuyện gì? Chúng ta cũng không tốt giao đãi, Ngọc Hạo hôm nay làm vẻ ta đây quả thật là có chút quá. Ngọc Thanh cũng có chút xem bất quá mắt, nhưng là hắn đến cùng là của chính mình sư huynh. Vạn nhất hắn có cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng băn khoăn. Ngọc Uyên lắc lắc đầu, nói, Ngọc Hạo không là tiểu hài tử, không cần phải xen vào hắn. Hiện tại chính yếu sự tình là tra rõ ràng oán quỷ lai lịch. Oán quỷ đã mở sát giới, dính huyết khí sau nó càng khó khống chế bản thân. Chúng ta nhu phải nhanh một chút đem oán quỷ cấp tìm ra, Ngọc Thanh nghĩ nghĩ. Cũng cảm thấy là đạo lý này. Liền không có ở đề Ngọc Hạo sự tình, đi theo Ngọc Uyên cùng đi tra oán quỷ chuyện. Ngọc Nhuận lúc trước luôn luôn trốn ở góc phòng mặt không nói gì. Ngọc Hạo sau khi rời khỏi, Ngọc Nhuận nghĩ nghĩ, lén lút đuổi theo. Ngọc Hạo trong ngày thường đối hắn tốt nhất, Ngọc Nhuận cảm thấy bản thân bây giờ hẳn là lên sân khấu đi an ủi một chút Ngọc Hạo. Ngọc Nhuận đuổi theo ra đi thật xa, mới nhìn đến Ngọc Hạo thân ảnh. Ngũ sư huynh, ngươi đợi ta với, Ngọc Nhuận dương giọng kêu lên, đi ở phía trước Ngọc Hạo dừng bước chân, hắn lau mặt, xoay người hướng tới Ngọc Nhuận nhìn đi lại, Ngọc Hạo ánh mắt hồng hồng, trên mặt vẻ mặt không rất dễ nhìn, giống là vừa mới khóc bộ dáng. Ngọc Nhuận nhìn đến Ngọc Hạo cái dạng này, cũng không biết nên như thế nào an ủi hắn, nghẹn một hồi lâu sau, Phương mới mở miệng nói. Ngũ sư huynh, người cũng đừng nóng giận, ta nghĩ đại sư huynh không phải cố ý. Ngọc Hạo sắc mặt âm trầm lợi hại, trên mặt tối tăm sắc phá hủy của hắn anh tuấn cảm, khiến cho hắn cả người khí chất đều đã xảy ra biến hóa. Bộ dạng này Ngọc Hạo thoạt nhìn làm cho người ta cảm thấy có chút sợ hãi. Ngọc Nhuận vụng trộm nuốt nước miếng, lắp bắp mở miệng nói, ngũ sư huynh, người không có chuyện gì? Chúng ta trở về được không được? Ngọc Hạo xem bản thân tiểu sư đệ, ánh mắt chậm rãi ám đi xuống. Tiểu sư đệ, ngươi có biết hay không đại sư huynh hôm nay vì sao đối ta là này thái độ sao? Ngọc Nhuận lắc lắc đầu, vẻ mặt không hiểu bộ dáng. Đại sư huynh trong ngày thường tỳ khí tốt lắm, thế nào hôm nay đột nhiên phát lớn như vậy hòa? Thật là rất kỳ quái, Ngọc Nhuận niên kỳ không lớn. Từ nhỏ bị ngàn kiều vạn sủng lớn lên, tuy rằng đã 17 tuổi, nhưng là vì bị bảo hộ rất hảo. Hắn mặc dù kiều man tùy hứng, nhưng thật hồn nhiên đơn thuần. Ngọc Hạo nửa gương mặt giấu ở bóng ma bên trong, nói chuyện ngữ khí tựa hồ cũng đã xảy ra một ít biến hóa. hết thảy đều là vì cái kia tên là Tô Thiện nữ nhân. Nguyên bản đều hảo hảo, nhưng là nhìn thấy cái kia kêu Tô Thiện nữ nhân sau, đại sư huynh liền thay đổi, hắn thật suy hộ cái kia nữ nhân, thậm chí không để ý chúng ta sư huynh đệ trong lúc đó tình nghị. Ngọc Hạo hiểu lắm phải nói. Nghệ thuật, lại thêm vào Ngọc Nhuận đối của hắn tín nhiệm, hắn rất dễ dàng liền gây xích mích nổi lên Ngọc Nhuận cảm xúc, làm cho hắn cùng hắn đứng ở đồng nhất cái trận doanh bên trong. Ngươi nói Tô Thiện có phải không phải ngày đó bị hủy ta vũ khí nhân? Nghĩ đến ngày đó sự tình, Ngọc Nhuận cơn tức liền lên đây. Hắn chào quỷ trừ yêu có cái gì không đúng? Tô Thiện dựa vào cái gì bị hủy của hắn vũ khí? Cái kia nữ nhân quả thực rất không phân rõ phải trái. Hiện tại cư nhiên lại tai họa chiếm được mình đại sư huynh cùng ngũ sư huynh nổi lên hiềm khích. Càng là không thể tha thứ. Ngũ sư huynh, cái kia nữ nhân làm sao có thể như vậy? Chờ ta cha đến đây, ta nhất định phải đem chuyện này nói cho cha ta. Ngọc Hạo khóe miệng hướng về phía trước câu lên. Chính là lại như cũ bày ra một bộ lo lắng trùng trùng bộ dáng. Chỉ sợ đại sư huynh bị cái kia nữ nhân mê không biết bản thân là ai. Ở sư phụ trước mặt đều che chở nàng, kia nữ nhân sửa phải là quỷ đạo. Chỉ sợ là dùng xong cái gì biện pháp mê hoặc đại sư huynh. Đại sư huynh nói nàng là Tô gia nhân, khả là chúng ta đều biết đến, Tô gia nhân sớm cũng đã chết hết, nhiều năm như vậy Tô gia đều không có nhân xuất hiện. Thế nào cố tình quỷ vương dạy dỗ hiện, liền đi theo toát ra đến một cái Tô gia truyền nhân. Ngọc Hạo biết chính hắn một tiểu sư đệ, chính nghĩa chi tâm, nặng nhất. Trong mắt nhu không được hạt cát, có lúc trước quá tiết ở. Bản thân ở đem Tô Thiện cùng quỷ vương giáo quan hệ vừa nói như thế. Ngọc Nhuận cảm xúc tuyệt đối sẽ bị điều động đứng lên. Quả nhiên, ở đã biết Tô Thiện khả năng cùng là quỷ vương giáo nhân sau. Ngọc Nhuận cơn tức dâng lên, lòng đầy căm phẫn nói. Ngũ sư huynh, người yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ theo ta cha nói. Quỷ vương giáo xú danh chiêu, người người mà chu diệt. Ta nhất định sẽ không làm cho nàng dụng tâm hiểm ác đạt được ai. Ngọc Nhuận, vu khống, sư phụ như vậy tin tưởng đại sư huynh. Ta sợ đến lúc đó, Ngọc Hạo làm ra một bộ khó xử bộ dáng đến. Ngọc Nhuận quả nhiên mắc câu. Hắn ý nghĩ đơn giản, nghĩ không ra biện pháp gì đến. Liền hỏi bản thân sư huynh hắn nên làm thế nào mới tốt. Chúng ta không bằng bộ dạng này, Ngọc Hạo tiến đến Ngọc Nhuận bên tai. Nhỏ giọng nói vài câu, nghe được Ngọc Hạo lời nói. Ngọc Nhuận trên mặt hiện ra một tia do dự sắc, khả là như thế này làm không tốt lắm. Ai, nếu như ngươi là không nghĩ đi còn chưa tính, chỉ tiếc bị cái kia nữ nhân mê hoặc đại sư huynh. Cũng không biết hắn cuối cùng nghe được bản thân tối sùng bái đại sư huynh sẽ bị người lên án. Ngọc Nhuận cũng bất chấp khác, lập tức mở miệng nói, ngũ sư huynh, ngươi đừng nói nữa, chúng ta cùng nhau đi qua, hảo, nửa nhiều giờ sau. Ngọc gia vài cái sư huynh đệ phát hiện Ngọc Nhuận không thấy tung tích. Tiểu sư đệ đi đâu vậy? Không biết, vừa mới tiểu sư đệ không là cùng với ngươi sao? Không có a, hắn có phải không phải cùng đại sư huynh bọn họ đi ra ngoài? Rất có khả năng. Tiểu sư đệ thích nhất nhớ kỹ đại sư huynh, có lẽ thật là cùng đại sư huynh ly khai, sư huynh đệ vài người cũng không có để ý. Cho rằng Ngọc Nhuận là theo Ngọc Quyên cùng rời đi, bọn họ đều tự bận rộn đều tự sự tình, không ai nghĩ đến muốn gọi điện thoại đi tìm Ngọc Quyên xác định một chút chuyện này. Dài lâu một đêm thời gian trôi qua, bận rộn một đêm Ngọc Quyên mang theo Ngọc Thanh cùng Ngọc Thiệp hai người đã trở lại. Đại sư huynh, tiểu sư đệ đâu? Ngọc ba nhìn đến trở về nhân chỉ có ba cái thời điểm. Trong lòng hắn có chút hoảng loạn, theo bản năng mở miệng hỏi nói. Ngọc Nhuận, ngày hôm qua hắn chưa cùng chúng ta cùng rời đi, hắn không là cùng với các ngươi sao? Ngọc Thanh kinh ngạc mở miệng nói. Không quá minh bạch vì sao Ngọc ba sẽ nói Ngọc Nhuận cùng với bọn họ. Bất quá rất nhanh, Ngọc Thanh chỉ biết nguyên nhân. Các ngươi nói tiểu sư đệ cả đêm đều không có trở về. Xem thế này Ngọc Uyên mày cũng đi theo cùng nhau nhíu lại. Đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi? Ngọc Ba không dám giấu giếm, đem Ngọc Nhuận cả đêm không trở về sự tình nói ra. Ngọc Ba niên kỳ cũng không lớn, nói xong lời cuối cùng hắn cơ hồ muốn khóc ra. Làm sao bây giờ, nếu tiểu sư đệ xảy ra chuyện gì lời nói? Chúng ta liền tất cả đều xong rồi, Ngọc Nhuận là lão đến tử. Ngọc Tân lấy hắn trở thành tròng mắt đau. Nếu là Ngọc Nhuận xảy ra chuyện gì lời nói, bọn họ những người này nơi nào còn có thể rơi vào tốt. Nghĩ đến tệ nhất kết quả, Ngọc gia vài cái sư huynh đệ đều là một bộ hoang mang lo sợ bộ dáng. Gặp Ngọc Uyên như cũ một bộ trấn định tự nhiên bộ dáng. Bọn họ nhất tề đem Ngọc Uyên vây quanh, chờ đợi Ngọc Uyên này tâm phúc có thể nghĩ ra biện pháp đến. Ngọc Uyên xem bản thân này đó các sư đệ, mở miệng hỏi nói, tối qua chỉ có Ngọc Nhuận một người không có trở về sao? Ngọc Hạo đâu? Nhắc tới Ngọc Hạo, Ngọc gia vài cái sư huynh đệ mới phản ứng đi lại. Đúng rồi, tối qua Ngọc Hạo cũng không có trở về. Hắn có phải không phải cùng với Ngọc Nhuận? Liên hệ Ngọc Hạo, hỏi một chút Ngọc Nhuận có phải không phải cùng với hắn? Ngọc gia vài cái sư huynh đệ gọi điện. Phải gọi điện thoại, phát vi tín, cùng nhau liên hệ nổi lên Ngọc Hạo, nhưng mà bắt đánh Ngọc Hạo điện thoại không người tiếp nghe. Vi tín phát ra đi cũng là đá chìm đáy biển, bọn họ vô pháp liên hệ lên Ngọc Hạo. Xem thế này, sự tình tựa hồ trở nên khó giải quyết đứng lên, ngay tại bọn họ tưởng khác biện pháp liên hệ Ngọc Hạo thời điểm. Ngoài cửa mặt truyền đến phù phù một tiếng nổ tường, cùng lúc đó, nhất luồng tà ác đến cực điểm âm khí theo khe cửa bên trong thấu tiến vào. Ngọc Uyên biến sắc, xoay người hướng tới ngoài cửa đi đến. Ngọc gia vài cái sư huynh đệ vội vàng theo đi lên. Mở cửa sau, Ngọc Uyên liền nhìn đến Ngọc Hạo đầy người là thương nằm trên mặt đất. Trên người hắn miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt. Đại đoàn oán khí ở của hắn miệng vết thương qua lại. Hắc màu đỏ máu theo miệng vết thương cuồn cuộn không ngừng mà chảy ra. Nồng đậm huyết tinh khí ở không khí bên trong tỏ khắp mở ra. Nhìn đến Ngọc Hạo bộ này bộ dáng, Ngọc Uyên vẻ mặt đột nhiên biến. Hắn bước nhanh đi rồi đi qua, đưa tay đem Ngọc Hạo theo trên đất phủ lên. Ngọc Hạo, đã xảy ra sự tình gì? Ngọc Hạo thương thế rất nặng. Lúc này hắn hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Mắt thấy liền muốn không được, Ngọc Hạo gắt gao cầm lấy Ngọc Uyên cánh tay, hợp lại đem hết toàn lực nói, là Tô Thiện làm, mau, mau cứu tiểu sư đệ, những lời này còn chưa nói hết. Từng ngụm máu tươi liền theo Ngọc Hạo trong miệng bừng lên. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng, hết chương.